Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037, Vũ Văn Thúy Ngọc hiện thân. Đây là tinh không chí tôn tự bảo, hơn nữa, hay là ba tinh không chí tôn tự bảo. Đáng sợ kia sóng xung kích, như là Thánh Hoàng Đảo bên ngoài cái kia cơn sóng gió động trời. Nổ vang tản ra, mang tất cả hết thảy, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo, tại đây tự bảo phía dưới, lập tức như là thủy tinh bóng, nổ vang nổ tung, xoạt, đại địa toái liệt, hư không sụp đổ, có vô tận lục mang, tự lòng đất tràn ngập đi ra. Không tốt, Tống Vân Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Vũ Văn Trấn Hải cái này vô liêm sỉ, chính mình chết đều không cho người khác sống khá giả. Mà Thanh Lâm thì là thủ trưởng vung vẩy, thân ảnh lui về phía sau, dùng cái này để ngăn cản cái kia tự bảo chi lực. Ba tinh tinh không chí tôn tự bảo, nói thật, cũng không thể lệnh Thanh Lâm bị thương. Nhưng là, Vũ Văn Trấn Hải sở dĩ liều mạng hình thần câu diệt. Không sao sao hồi trở lại cũng muốn tự bảo. Hắn mục đích, căn vốn cũng không phải là muốn tổn thương được rồi Thanh Lâm. Mà là muốn Thanh Lâm chết. Hắn giết không được Thanh Lâm. Tự bảo cũng không gây thương tổn Thanh Lâm. Duy nhất có thể làm cho Thanh Lâm chết mất đích phương pháp xử lý. Chính là Thánh Hoàng dưới đảo Phương Hồng Hoang cự thú. Thánh Hoàng đảo chi nhân nghe lệnh. Vào thời khắc này, có hét lớn chi âm truyền ra, phàm là Thánh Hoàng đảo chi nhân, phàm là tu sĩ, toàn bộ tự bảo, oanh, hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái này mở miệng chi nhân đầu tiên tự bảo, ngay sau đó, rầm rầm rầm kinh thiên nổ vang không ngừng truyền ra, những Thánh Hoàng đó đảo chi nhân trên mặt, mang theo bi ai, mang theo buồn bã, càng nhiều nữa, là nồng đậm cừu hận. Bọn hắn trước khi chết, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, giống như là muốn đem hắn ngạnh xanh xanh ăn hết đồng dạng. Thanh Lâm trước kia cũng không có gì lửa giận, nhưng tại loại ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới, lửa giận trong lòng diễm nhưng lại vụt một tiếng chui ra. Thanh mỗ hôm nay vốn không nghĩ muốn giết các ngươi, nhưng ngươi đợi tự cho là đúng, đem Thanh mỗ trở thành cừu nhân. Đã như vậy, ta còn lưu các ngươi làm gì dùng? Thanh Lâm ánh mắt đại hàn. Sau một khắc, hắn nắm đấm liên tục oanh ra. Trong nháy mắt, liền có hơn vạn lần công kích đã rơi vào Thánh Hoàng trên đảo. Rầm rầm rầm, đáng sợ nổ vang không ngừng truyền ra. Có rất nhiều Thánh Hoàng đảo người nguyên vốn định tự bảo. Nhưng ở Thanh Lâm cái này oanh kích phía dưới, lại là căn bản cũng không có tự bảo khả năng. Bất quá, Thánh Hoàng đảo người dù sao quá nhiều, Thanh Lâm không cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giết chết. Mà phàm là còn sống, đều là đã bắt đầu tự bảo. Theo của bọn hắn tự bảo, từng đợt trùng kích chi lực không ngừng truyền ra, làm cho người nghi hoặc chính là, cái này trùng kích chi lực vậy mà sáp nhập vào Thánh Hoàng ở trên đảo không trận pháp chính giữa. Mà cái kia trận pháp cũng đang cùng Thánh Hoàng đảo hộ đảo đại trận dung hợp. Tại loại này dung hợp phía dưới, cái kia trận pháp phát ra chói mắt hào quang, càng lúc càng lớn, như là khí cầu đồng dạng, xuất hiện phồng lên, càng làm Thanh Lâm nhíu mày chính là, hắn phát ra công kích. Những cái kia dư huy cũng đều là bị cái này hộ đảo đại trận cho nuốt vào. Đi mau, Tống Vân Thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Thủ trưởng mung lên, lập tức có một quả truyền tống ngọc phù xuất hiện. Hắn một tay lấy hắn bóp nát. Ở đằng kia truyền tống trận xuất hiện trong nháy mắt. Tống Vân Thiên hướng Thanh Lâm quát. Ngươi còn sống ở chỗ này làm cái gì? Đi nhanh lên a! Trận pháp này muốn nổ bung rồi. Thanh Lâm chau mày, đứng ở trên hư không phía trên, thoáng trầm mặc, nói, đa tạ hảo ý, ngươi đi trước, a, Vũ Văn Trấn Hải đã dám làm như thế. Tất nhiên muốn ý nghĩ của hắn, ta mặc dù là đi rồi, cái này phiền toái cũng sẽ biết đuổi theo. Hắn không phải người ngu, Vũ Văn Trấn Hải thì càng không phải người ngu. Như Thanh Lâm truyền tống rời đi về sau, liền có thể trốn mất lúc này đây phiền toái. Cái kia Vũ Văn Trấn Hải chẳng phải là không công tự bảo hả? Cái kia Thánh Hoàng đảo người, chẳng phải là đều chết vô ích hả? Tống Vân Thiên sắc mặt âm trầm, hắn cũng là quyết đoán chi nhân. Muốn sau một lát, ôm huyền nói, Thanh Lâm, ngươi chính là thiên tài, yêu nghiệt cấp thiên tài. Ta đệ cửu châu chính giữa, có thể có ngươi Thanh Lâm danh tiếng, đó là đại khí vận. Nhưng hôm nay, Tống Mỗ không giúp được ngươi cái gì, chỉ có cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Tống Vân Thiên trực tiếp bước chân vào truyền tống trận chính giữa. Nhìn qua Tống Vân Thiên rời đi, Thanh Lâm trong nội tâm cảm thấy, người này ngược lại là cũng không tệ lắm. Soạt, cũng ngay một khắc này, lại là một đạo kinh người hào quang theo trên trận pháp mặt bảo phát ra. Ngay sau đó, cái này hộ đảo đại trận, bỗng nhiên nổ bung, oanh. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người bên tai đều xuất hiện mất thông, giống như điếc đồng dạng, mặc dù là Thanh Lâm cũng bị chấn đắc bên tai có chút bốc lên. Hắn thấy được, hộ đảo đại trận băng khai mở, thiên không lập tức một mảnh đen kịt, chỗ có không gian hoàn toàn bị tan rã, đại địa đã không thể nói là khe hở rồi, cái kia sâu không biết bao nhiêu mặt đất, tại giờ này khắc này. Hoàn toàn biến mất, chỉ có ngàn vạn lục mang, từ cái này mặt đất biến mất chỗ, bắn ra ra, nếu là từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Thánh Hoàng đảo, theo cửa vào chỗ, nhanh chóng mang tất cả, 1 km, 10 km ở bên trong, 100 km, 100 vạn km, 1000 vạn km, đến cuối cùng, mang tất cả toàn bộ Thánh Hoàng đảo. Mà mỗi một mảnh bị mang tất cả chỗ, đều sẽ xuất hiện kinh người lục mang. Chợt nhìn đi, giống như là lục mang xuất hiện, đem đại địa cho nhấc lên, đem bụi đất cho phiên thiên. Mà Thánh Hoàng đảo bốn phía vùng biển, cũng là trong nháy mắt này, hoàn toàn bốc lên, mà bắt đầu. Vô số yêu thú phát ra gào rú, kêu to không ngừng, chúng tựa hồ là cực kỳ sợ hãi. Bị sóng biển ngạnh xanh xanh đập, mà bắt đầu thét chói tai vang lên hướng địa phương khác bỏ chạy. Một màn này, thật sự như là thiên địa hủy diệt. Cái loại này không cách nào hình dung sụp đổ chi lực. Cho người hoàn toàn không cách nào hình dung thị giác trùng kích cảm giác. Thánh Hoàng đảo chính giữa, như trước còn có người tồn tại. Hơn nữa không ít, cũng không phải là hết thảy mọi người. Đều nói tự bảo tự bảo, cái kia là của mình mệnh, hơn nữa như tự bảo rồi, tự hình thần câu diệt, không còn có luân hồi mệnh, trận pháp nổ bung, không có thương tổn đến bọn hắn, bởi vì này trận pháp sụp đổ mục đích, như Vũ Văn Trấn Hải đồng dạng, như trước không phải đả thương người, có vô số thân ảnh hoảng sợ lấy chạy thục mạng mà ra, hướng phía phương xa phóng đi. Thanh Lâm một mực đều tại nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia lục quang. Nguyên bản không có để ý những người kia bày. Nhưng một đoạn thời khác, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua bỗng nhiên lườm đã đến một người. Đây là người phụ nữ trung niên. Có thể nói là bộ dạng thùy mị vẫn còn. Tướng mạo mỹ lệ, bất quá lên niên kỷ. Trung quy không có lúc tuổi còn trẻ cái kia giống như khí chất. Sở dĩ lại để cho Thanh Lâm chú ý tới nàng, là nàng tại sau khi đi ra, nhìn Thanh Lâm một mắt, gần kề một mắt, theo lý thuyết cũng không có gì, nhưng nàng này cái này ánh mắt chính giữa, nhưng lại xen lẫn cực kỳ nồng đậm cừu hận chi ý. Cái kia hoàn toàn tựu là bất cộng đái thiên cảm giác. Vũ Văn Thúy Ngọc, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a hát. Thanh Mỗ tìm ngươi lâu như vậy, ngươi trơ mắt nhìn xem Thánh Hoàng đảo người bị ta đồ sát. Lại tựu là không đi ra, giờ phút này ngược lại tốt. Vũ Văn, Trấn Hải bọn người tự bảo, nhưng lại đem ngươi bức cho đi ra. Quả nhiên là ông trời đều mơ tưởng cho ngươi chết ở trong tay của ta. A Hát gặp Thanh Lâm hướng chính mình vọt tới, cái kia phụ nữ trung niên biến sắc, vội vàng nói, ta không phải Vũ Văn Thúy Ngọc, ngươi tìm lộn người. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-cai-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn quen mà là. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.